Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 985, chương 986, bưng trà dâng nước nha hoàn. Giống, Bạch Nghiêu khẽ quát một tiếng, kích hoạt Bạch Hổ huyết mạch, một cỗ đáng sợ sát khí từ trên người hắn toát ra đến. Khí tức tăng vọt, hắn bên ngoài cơ thể phát ra sát khí hóa thành một cái Bạch Hổ hư ảnh. Bạch Hổ sinh động như thật, một đôi mắt hổ mang theo không ai bì nổi hung quang. Tự nhiên một búa rơi xuống. Cùng lúc đó, Bạch Nghiêu trên thân ngưng tụ Bạch Hổ hư ảnh gầm rú một tiếng. Cùng búa đụng vào nhau. Oanh, năng lượng ba động nở rộ, bao phủ chung quanh. Người chung quanh cảm nhận được mãnh liệt kình phong, vội vàng lui lại mấy bước, hoặc là vận chuyển lực lượng ngăn cản. Chỉ thấy tự nhiên cái này một búa, mang theo vô cùng sức mạnh to lớn, phát ra vạn trượng quang mang, đầu này Bạch Hổ hư ảnh vẻn vẹn ngăn cản vài giây đồng hồ, liền ầm vang phá nát, mà Bạch Nghiêu thân thể tiếp nhận một cỗ cẩn trọng lực lượng, miệng mũi phun máu, lại lần nữa bay rớt ra ngoài. Mọi người thấy cảnh này, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, riêng là Hạ Khuynh Thành, đôi mắt đẹp ẩn ẩn mang theo một vệt dị sắc. Nhan Mặc Tại đến không gian trước đó, cũng không có như này lực lượng cường đại. Chẳng lẽ tại không gian đoạn thời gian này bên trong, Nhan Mặc thực lực tăng nhiều. Nhan Mặc chỗ lấy dám cướp đoạt chính mình răng thú, có lẽ là bởi vì thực lực tăng vọt duyên cớ bành trướng. Người chung quanh híp híp mắt, Bạch Nghiêu thế nhưng là một tôn thiên thần a. Cảnh giới tuy nhiên rơi xuống đến thần cảnh, mà lại lúc trước cùng Ngân Sắc Dực Quỷ Vương chiến đấu một phen tiêu hao ít hứa thể lực. Nhưng liền xem như dạng này, chiến đấu lực cũng xa bay Nhan Mặc loại này thiên kiêu có thể chống đỡ được. Bây giờ Nhan Mặc vẻn vẹn hai búa, liền trọng thương Bạch Nghiêu. Cái này khiến người chung quanh cảm giác được giật mình. Bạch Nghiêu bên người màu đen đeo kiếm thanh niên, cũng mang theo một tia kinh ngạc. Công chúa Điện Hạ, thanh niên mặc áo đen nhìn về phía Hạ Khuynh Thành. Cái kia cho ngươi 100 mai răng thú. Ta không biết nuốt lời, Hạ Khuynh Thành ánh mắt lạnh như băng nói ra. Sau đó quay đầu, nhìn về phía Nhan Mặc, lạnh giọng nói, Nhan Mặc, tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, đem răng thú giao ra. Mặc Nhi, vội vàng đem răng thú giao ra, Nhan Cổ ở bên cạnh gấp đến độ không được. Cô nàng ngươi gọi ta giao ra ta thì giao ra, ta nhiều thật mất mặt. Nhan Mặc ôm lấy hai tay, nghiêng nghề Hạ Khuynh Thành. Hạ Khuynh Thành nhất thời ngốc, nhưng là sau đó, khí thân thể mềm mại run rẩy, trắng muốt cái trán gân xanh nổi lên. Trước kia nàng làm sao không có phát hiện, một mực đối nàng cung cung kính kính, sợ e ngại sợ Nhan Mặc có lớn lối như thế một mặt. Người chung quanh cũng ngốc, Nhan thiếu, lá gan cũng quá lớn a, lại dám xưng hô công chúa Điện Hạ vì cô nàng. Như thế ngả ngớn xưng hô đối với công chúa Điện Hạ tới nói, quả thực cũng là đại nghịch bất đạo. Cái này cũng coi như, còn dùng nghiêng ánh mắt nhìn người, tràn ngập khinh bỉ thần sắc. Nhan thiếu thế mà tại trước mặt mọi người khinh bỉ công chúa. Hắn là cánh lớn lên cứng rắn muốn bay đi à? Mặt khác, Nhan thiếu cử động lần này là thật hố cha. Đem Nhan Cổ tướng quân cho hố thảm. Ong ong, Nhan Cổ chán ông ông tác hưởng. Sắc mặt tái nhợt, như hạt đậu nành mồ hôi vù vù rơi đi xuống. Kém chút không có bị nhi tử lời nói dọa cho chết. Im ngay, Nhan Cổ sợ hãi, Nhan Mặc đang nói ra cái gì kinh hãi thế tục lời nói. Vội vàng nổi giận nói, ngươi nói cái gì? Hạ Khuynh Thành một khuôn mặt tươi cười rất hắc, xinh đẹp khóe mắt hung dữ nhìn chằm chằm Nhan Mặc. Cô nàng, ngươi lỗ tai chẳng lẽ điếc, vừa mới ta nói chuyện ngươi nghe không được? Nhan Mặc không kiên nhẫn nói ra, đón đến lại thần thái ngả ngớn dò xét cái sau, cười tủm tỉm nói ra, cô nàng, dung mạo ngươi còn cũng tạm được, cho ngươi một cái cơ hội, tới cho ra làm một người bưng trà dâng nước nha hoàn. Người chung quanh lần nữa ngây ra như phỗng, bị Nhan Thiếu lời nói hùng hồn bị dọa cho phát sợ. Nhan Thiếu vậy mà muốn công chúa cho hắn làm bưng trà dâng nước nha hoàn. Bọn họ trước kia tại sao không có phát hiện Nhan Thiếu vậy mà lại như thế nhiều kiểu tìm đường chết. Nhan Cổ Não Hải oanh một tiếng nổ, cơ hồ là trong nháy mắt phun ra một miệng lão huyết, gầm thét lên: "Ngươi cái nghiệt xúc, im miệng cho ta." Hắn là đại hạ đế quốc tướng quân, Hạ Khuynh Thành là công chúa cao quý, bây giờ nhi tử nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói, chẳng phải là dĩ hạ phạm thượng, ngươi muốn chết. Hạ Khuynh Thành trong đôi mắt đẹp mang theo hừng hực lửa giận. Nhan Mặc cái này đáng chết hỗn đản, lại muốn nàng làm hắn nha hoàn, quả thực tội không thể tha. Bắt lấy hắn, Hạ Khuynh Thành lạnh lùng hạ mệnh lệnh. Lúc trước nàng chỗ lấy không có động thủ, đó là bởi vì xem ở phụ thân hắn trung thành tuyệt đối phân thượng, không muốn để cho Nhan Cổ tướng quân mặt mũi không dễ nhìn. Bây giờ Nhan Mặc lời nói đã chạm đến nàng phòng tuyến cuối cùng, bất kể thế nào làm đều phải cầm xuống Nhan Mặc. Người ở chung quanh nghe đến Hạ Khuynh Thành hạ mệnh lệnh, từng cái nhảy bay lên, thần lực phun trào, khí tức liên hợp cùng một chỗ, khóa chặt không gian xung quanh, đem không gian xung quanh phong tỏa. Nhan Mặc, mời thúc thủ chịu trói đi. Một cái cường đại thần cảnh thống lĩnh mặt không biểu tình nói ra. Trước kia xem ở Nhan Cổ tướng quân trên mặt mũi, sẽ còn xưng hô đối phương một tiếng Nhan Thiếu, chẳng qua hiện nay làm tức giận công chúa điện hạ, liền gọi thẳng tên, muốn ta thúc thủ chịu trói. Ngươi còn chưa đủ tư cách, Nhan Mặc coi trời bằng vung nói ra. Súng lại người từng trải còn có thể nói cái gì? Tự nhiên là không lời nào để nói. Mỗi người bạo phát lực lượng, kết ấn, pháp thuật nở rộ, hướng trung gian Nhan Mặc hoành kích mà đi. Nhan Mặc tay cầm ngân sắc búa, vung vẩy ở giữa, ngân quang nở rộ, đem tất cả mọi người công kích đều đến đỡ được. Không cùng các ngươi chơi, Nhan Mặc tốc độ tăng vọt, hướng nào đó một chỗ tiến lên, búa quang mang nở rộ, uy thế không thể ngăn cản. Cản ở phía trước hai cái thần cấp cảm nhận được búa phát ra uy thế, trên mặt lộ ra hoảng sợ biểu lộ, toàn lực thôi động lực lượng phòng ngự. Cùng lúc đó, Hạ Khuynh Thành trong tay cầm một thanh lợi kiếm, cùng Nhan Cổ cũng cất bước đi ra, chuẩn bị một lần hành động cầm xuống Nhan Mặc. Bành, búa đập ầm ầm ở bên trong trên người một người, cốt cách âm thanh vang lên kèn kẹt, cái này người thổ huyết bay rớt ra ngoài. Nhan Mặc giơ tay trái lên, nắm quyền ấn hung hăng ấn hướng một người khác, cái này người đồng dạng nắm quyền ấn, cùng Nhan Mặc cứng đối cứng, kết quả xuống tràng rất thê thảm. Xương tay răng rắc một chút đứt gãy, bay tứ tung ra ngoài. Siêu một tiếng, Nhan Mặc tốc độ hóa thành một đạo huyễn ảnh, trong nháy mắt lao ra khỏi vòng vây, rời đi một khoảng cách mới dừng lại, quay đầu lại nhìn về phía Hạ Khuynh Thành ngả ngớn nói ra: "Cô nàng, nhớ đến tắm rửa sạch sẽ, ta sẽ còn trở lại, đến thời điểm ngươi chính là ta nha hoàn." Sau khi nói xong, Nhan Mặc siêu một tiếng, biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Truy, Hạ Khuynh Thành khí gân xanh nổi lên, đôi mắt nở rộ hàn quang, xuất lĩnh người đuổi theo. Bất quá, Nhan Mặc tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh liền theo ném. Đáng giận, thế mà theo ném, cuối cùng, một đám người thất vọng mà về. Hạ Khuynh Thành ánh mắt 10 phần không tốt nhìn chằm chằm Nhan Cổ, bởi vì kẻ đầu têu là Nhan Cổ nhi tử Nhan Mặc. Nhan Cổ tiếp xúc đến Hạ Khuynh Thành ánh mắt, nhất thời mồ hôi lạnh chảy ra, vội vàng xấu hổ giải thích nói: "Công chúa điện hạ, ngươi cũng biết Mặc nhi trước kia không phải cái tính cách này, hôm nay cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhan Cổ thật nhanh khóc, sắp bị chính mình cái kia hố cha nhi tử hố khóc. Một bên khác, Tự Nhiên đào thoát Hạ Khuynh thành một đoàn người đuổi bắt, thì một lần nữa biến thành trung niên đại hán râu quai nón bộ dáng. Nghĩ đến lần này thu hoạch, trọn vẹn thu hoạch 1.500 mai răng thú, nội tâm liền không nhịn được cao hứng trở lại, khóe môi câu lên một vệt ý cười. Bất quá thấy thế nào làm sao bị ổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.